Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này đủ để chứng minh rằng con trai không chu đáo và tỉ mỉ bằng con gái. Sáng sớm hôm sau, Trình Nhã và Lương Dư Âm đã lên đường đến trường. Lăng Nhược Tuyết vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể nhờ hai người họ đến trường xin phép giúp cô ấy. Cô ấy sẽ nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày rồi đến trường, lúc đó sẽ nhờ người nhà đưa đi. Trình Tuyết Dương ở trong thôn cũng nghe nói chuyện Quý Vinh bế Lăng Nhược Tuyết vào bệnh viện. Sau khi trở về nhà Lý Trình Trình, bà ấy tìm Quý Vinh xác nhận. Quý Vinh, Lăng Nhược Tuyết kia thật sự là do con bế vào bệnh viện sao? Quý Vinh trực tiếp thừa nhận. Vâng ạ, lúc đó cô ấy khó chịu đến mức không thể đi được. Trình Nhã và Lương Dư Âm cũng không đỡ được cô ấy, nên con chỉ có thể ra tay thôi. Lý Trình Trình cũng ở bên cạnh, nghe đến đây thì kinh ngạc há hốc miệng. Không ngờ Quý Vinh và Lăng Nhược Tuyết lại có chuyện như vậy. Lăng Nhược Tuyết cùng tuổi với cô, thậm chí còn lớn hơn vài tháng, năm nay đã 20 tuổi. Còn Quý Vinh năm nay 24 tuổi, chỉ hơn Lăng Nhược Tuyết 4 tuổi, có thể nói độ tuổi này rất phù hợp, chỉ là không biết hai người này có rung động với nhau hay không. Quý Vinh, con hành động sao lại không suy nghĩ chút nào vậy? Con bế Lăng Nhược Tuyết vào viện, bây giờ trong thôn đã đồn thổi đến mức nào con có biết không? Họ đều nói con và Lăng Nhược Tuyết đã có quan hệ thân mật. Nếu con không cưới cô ấy thì chính là lưu manh. Còn nếu cô ấy không gả cho con thì sau này cô ấy cũng không thể tìm được đối tượng nữa. Trình Tuyết Dương nói đến đây thì đột nhiên nhớ ra, hiện tại Quý Vinh không có người yêu, mà Lăng Nhược Tuyết cũng rất xinh đẹp. Nếu hai người họ có thể ở bên nhau thì cũng tốt. Mặc dù Lăng Nhược Tuyết là cô gái nông thôn, nhưng bà ấy lại không quan trọng xuất thân, chỉ cần nhân cách tốt là được. Mà nếu Quý Vinh thực sự ở bên Lăng Nhược Tuyết, bà ấy cũng không cần lo lắng Quý Vinh vô tình đưa những cô gái mà Hà Uyển Xuân và Lâm Lệ Liên đã sắp xếp về nhà họ Quý. Nhà họ Quý không cần cô gái quá giỏi giang, chỉ cần không làm hại nhà họ Quý, không phá hoại nhà họ Quý là được. Trình Tuyết Dương vội vàng quay đầu nhìn Lý Trình Trình hỏi. Trình Trình, con cảm thấy cô gái Lăng Nhược Tuyết này thế nào? Lý Trình Trình sững sờ, không ngờ suy nghĩ của Trình Tuyết Dương lại thay đổi nhanh như vậy. Cô nhất thời nghẹn họng, không biết nói gì. Nếu là Lăng Nhược Tuyết trước đây thì chắc chắn không thể nói tốt, nhưng cô ấy cũng không tính là xấu xa mà. Mà Lăng Nhược Tuyết bây giờ thực sự đã thay đổi không ít, cũng hiểu chuyện hơn nhiều. Có lẽ là do trách nhiệm và sứ mệnh của người y tá khiến cô ấy ngày càng tốt hơn. Thực ra con và Lăng Nhược Tuyết quen biết nhau không lâu, thời gian tiếp xúc gần cũng không nhiều. Con cũng không hiểu nhiều về cô ấy lắm, nhưng con nghĩ cô ấy là người có ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm. Nếu bà nội thực sự muốn tác hợp cho anh Vinh và Lăng Nhược Tuyết thì bà vẫn nên tự mình tìm hiểu kỹ thì hơn. Dù là tốt hay xấu, Lý Trình Trình cũng không tiện nói nhiều. Vẫn là để Trình Tuyết Dương tự mình tìm hiểu, sẽ tốt hơn. Muốn tìm hiểu về cô ấy, đây là chuyện rất dễ dàng. Đợi các cô ấy tốt nghiệp rồi, trực tiếp tuyển Lăng Nhược Tuyết, Lương Dư Âm còn cả chị Trình Nhã vào bệnh viện nhà họ Quý, như vậy có thể từ từ tìm hiểu. Lý Trình Trình không tin Trình Tuyết Dương sẽ lập tức sắp xếp cho Quý Vinh và Lăng Nhược Tuyết kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bà ấy có hài lòng Lăng Nhược Tuyết đến đâu, cũng không thể vô trách nhiệm để Quý Vinh cưới cô ấy như vậy được. Dù sao cũng phải tìm hiểu trước, xem hai người ở chung có hòa hợp hay không. Mặc dù thời đại này, vợ chồng kết hôn vì tình yêu chân thành thực sự ít đến đáng thương. Phần lớn đều là xem xét các điều kiện về mọi mặt đều phù hợp mới ở bên nhau, không liên quan nhiều đến tình cảm. Nhưng chắc chắn phải xem xét tính cách, cách sống và nhân phẩm, không thể vì điều kiện phù hợp mà kết hôn, như vậy có hơi quá vô trách nhiệm. Vân Mộng Hạ Vũ mà hai người bị ép tiến đến với nhau cũng không thể hạnh phúc được, không phải sao? Trình Tuyết Dương gật đầu, đúng vậy, vẫn là tìm hiểu trước thì tốt hơn, bà cũng không thể hại Quý Vinh, hôm nay Lăng Nhược Tuyết chắc vẫn còn ở bệnh viện đúng chứ? Lát nữa bà đến bệnh viện thăm cô ấy, Quý Vinh không phản kháng lời nói của Trình Tuyết Dương. Điều này chứng tỏ anh ấy đối với Lăng Nhược Tuyết không có sự bài xích, ít nhất là không bài xích như bài xích Thẩm Thính Vân, xem ra hai người họ có hy vọng. Bà nội Bằng Bằng, vậy con đi cùng bà nhé, Lý Trình Trình cười tủm tỉm đề nghị, nếu Lăng Nhược Tuyết thực sự gả cho Quý Vinh, vậy cô ấy chính là chị dâu ruột của cô. Lý Trình Trình cũng không ngờ, giữa mình và Lăng Nhược Tuyết lại có duyên phận như vậy. Sau đó, Lý Trình Trình và Trình Tuyết Dương đến bệnh viện thăm Lăng Nhược Tuyết. Bạch Đại Sơn và Quý Vinh ở nhà nấu cơm trưa, bữa trưa cho 5 người, chắc chắn phải làm sớm, nếu không đến lúc đó sẽ không kịp. Mẹ Lăng ở trong phòng bệnh cùng Lăng Nhược Tuyết, khi thấy Trình Tuyết Dương bước vào, bà ấy vội vàng đứng dậy, có hơi lúng túng nói. Cảm ơn bà Quý đã xây dựng bệnh viện ở thôn An Cư chúng tôi, giải quyết vấn đề khó khăn trong việc khám chữa bệnh cho mọi người. Bằng bằng nhà tôi đã từng sống ở thôn An Cư một thời gian. Vì vậy, việc tôi xây dựng một bệnh viện để tặng mọi người cũng coi như là lời cảm ơn vì mọi người đã chiếu cố bằng bằng trong khoảng thời gian đó. Trình Tuyết Dương nói, trên thực tế, bà ấy là vì nể mặt Lý Trình Trình nên mới xây dựng trường tiểu học và bệnh viện ở thôn An Cư. Nhưng bà ấy không thể nói thẳng ra như vậy được. Thực ra người chăm sóc bằng bằng là Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn, những người khác thực sự không làm gì cả. Mẹ Lăng vẫn cảm thấy áy náy, Trình Tuyết Dương xây một bệnh viện lớn như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Trình Tuyết Dương không tiếp tục chủ đề này nữa mà quay sang Lăng Nhược Tuyết. Lăng Nhược Tuyết, cháu cảm thấy thế nào rồi? Lăng Nhược Tuyết có chút ngượng ngùng, đáp, cháu khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn bà Quý quan tâm. Quý Vinh nhà bà hai ngày nữa sẽ đến trường y để mang một số đồ cho Trình Nhã. Đến lúc đó cháu đi cùng xe với nó, như vậy không cần người nhà đưa cháu đi nữa. Cháu thấy thế nào? Trình Tuyết Dương tò mò hỏi. Hiện giờ bà ấy vẫn chưa biết rõ nhân phẩm của Lăng Nhược Tuyết. Bà ấy cũng không muốn vội vàng định đoạt chuyện của hai người. Hãy để họ tiếp xúc với nhau vài tháng, chờ sau đó hãy nói tiếp chuyện này. Quý Vinh ở huyện Môn Thông. Dưới trướng còn có nhiều trợ thủ đắc lực như vậy, sau này có thể thường xuyên đến trường y tìm Trình Nhã. Trình Nhã và Lăng Nhược Tuyết cũng là bạn cùng phòng, như vậy Quý Vinh dĩ nhiên là có thể gặp được Lăng Nhược Tuyết. Lăng Nhược Tuyết gật đầu, vâng ạ, dù sao thì cháu cũng phải về trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy đến lúc đó cháu cùng đi nhé. Bà Quý, vậy anh Quý Vinh đã định được ngày chưa ạ? Cháu muốn đi lúc nào thì bà bảo nó đi lúc đó. Không có gì đáng ngại đâu, đừng lo lắng. Trình Tuyết Dương vỗ nhẹ vào bàn tay không bị truyền dịch của Lăng Nhược Tuyết, nói. Bây giờ cháu hãy nghỉ ngơi cho tốt, ăn nhiều thức ăn thanh đạm một chút, mau chóng tịnh dưỡng cho khỏe. Cảm ơn bà Quý quan tâm. Lăng Nhược Tuyết cũng không biết vì sao bà Quý lại quan tâm đến mình như vậy, nhưng cô ấy vẫn lịch sự đáp lại. Sau khi thăm Lăng Nhược Tuyết, biết cô ấy không có vấn đề gì, Lý Trình Trình và Trình Tuyết Dương lập tức trở về nhà. Cách chương.